My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168. Siêu cấp quỷ dị hội nghị. Đêm đã khuya chìm, U A học viện phòng họp vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. U A học viện từng tái Pro Hero giáo sư từng tái ngồi chơi trên ghế. Nhiều hứng thú nhìn qua ngồi ở chủ vị, cùng Nezu hiệu trưởng cũng xếp hàng ngồi Aizawa Sota. Lớn như vậy ban đêm còn có để cho người ta ngủ hay không? Ta thế nhưng là còn muốn bảo dưỡng ra đâu. Mang theo 3 phần mị ý, 3 phần trêu chọc, 18 cộng Only Hero Midnight lão sư, thân mang một kiện màu đen quần áo bó, buộc vòng quanh linh lung đường cong. Cười không ngớt nhìn xem Aizawa Sota nói, lần này hội nghị thế nhưng là Aizawa tổ chức, không hào hào trêu chọc một cái, thật là thật xin lỗi cái này xuất khí bề ngoài đại thúc. Nhưng mà Aizawa Sota hoàn toàn như trước đây lãnh đạm, phảng phất miễn dịch giống như, mặt ủ mày trao ngáp một cái, thuận tay đem một chồng giấy đẩy lên Midnight vị trí bên trên. Đây là cái gì? Midnight hơi sững sờ, hiếu kỳ liếc qua, giống như là danh sách. Năm nhất A ban thi cuối kỳ đối chiến biểu, chính các ngươi quyết định đối thủ A. Khóe miệng bí ẩn dơ lên một vòng trêu tức, Aizawa Sota lặng lẽ đem đầu chôn xuống dưới, giống như là ngủ thiếp đi. Nhưng mà chỉ một lát sau, một cái ẩn ẩn giống như là cắn nát răng ngà thanh âm bỗng nhiên vang lên. Aizawa-kun, ngươi có thể giải thích cho ta một cái, vì cái gì ngươi đã trước chọn tốt đối thủ, vẫn là Yaoyorozu Momo cùng Todoroki Soto? Không có nghe được trả lời, Midnight ngạc nhiên ngẩng đầu, thình lình phát hiện, đáng chết Aizawa thế mà giống như là ngủ thiếp đi, thậm chí còn phát ra tiếng lẩm bẩm, ngươi có biết hay không, ngươi trang rất giả dối. Thấy thế, Midnight khí lông mày đứng đấy, nhưng mà tựa hồ nhớ ra cái gì đó, cũng không biết từ nơi nào tìm ra bút, đột nhiên đặt tại danh sách, ký lên tên của mình, cũng không biết có phải hay không là cố ý. Midnight ánh mắt cố ý tại Sengo cùng Gao bên trên dừng lại một lát, khóe miệng có chút run rẩy, cũng không biết cái nào đồ đần sẽ đụng vào bọn hắn. Đối với Sengo, Midnight vẫn là đáy lòng nắm chắc, mạnh cùng quái vật, vô luận ai đối đầu đều phải ra cái xấu, làm không tốt muốn tan mất mặt mũi, mà Galo nha, thần bí đáng sợ, lấy nàng lão sư quyền hạn đều tra không được lai lịch. Khó được trường học toát ra một cái có khí chất như vậy xuất ca. Không nghĩ tới là không hàng, vẫn là S cấp thân phận giữ bí mật, nghĩ tới đây. Midnight cũng là trong lòng hơi giật, cái này gọi Galo ra hỏa, đoán chừng cũng là một cái đại phiền toái. Nhanh chóng tại hai cái danh tự đằng sau viết lên tên của mình. Mineta Minoru cùng Kaminari Denki, liền hai cái này, một cái hoa si, một cái năng lực sử dụng quá độ liền lại biến thành ngớ ngẩn. Sẽ không có ngoài ý muốn. Ký xong, Midnight kiểm tra liên tục, xác thực không có ký sai về sau, một mặt cổ quái đem danh sách giao cho bên cạnh thần thương thủ. Rất là khó được, nhìn qua danh sách, thần thương thủ trên mặt đều là lộ ra một vòng kinh ngạc chi sắc. Kinh ngạc nhìn thoáng qua giống như là ngủ Aizawa Sota, rốt cục có chút minh bạch ra hỏa này tại sao phải mở hội nghị. Đây quả thực là tại vung nồi nha. Không nói gì, thần thương thủ cảm kích nhìn thoáng qua Midnight, danh sách này cho tốt. Phòng họp một mảnh lặng im, đều tại yên lặng nhìn xem thần thương thủ ký tên. Nhưng mà nếu là có người lưu ý, thình lình sẽ phát hiện không ít lão sư sắc mặt đều là dần dần căng cứng. Một cái Midnight còn tốt, nhưng ngay cả thần thương thủ đều do dự dự, vậy coi như thật có chút vấn đề. Ngay tại thần thương thủ ký xong nháy mắt, thần thương thủ bỗng nhiên cảm giác không khí siết chặt, nhìn qua chung quanh từng đạo nhìn đến lửa nóng ánh mắt. Bao phủ tại dưới mặt nạ khóe miệng đều là bắt đầu run rẩy. Cho ta đi, ta xem một chút, ho khan vài tiếng, tựa hồ thân thể không tốt lắm, gầy trơ cả xương Ô Mai cười nói, ngươi mời, đối với Ô Mai yêu cầu, không có người sẽ cự tuyệt, dù là thần thương thủ cũng là mang theo vài phần tôn kính. Huống chi, Ô Mai thời khắc này đưa ra, cũng là giúp hắn một chuyện, miễn cho hắn khó làm. Cứ như vậy, tại một mảnh lặng im trong hoàn cảnh, danh sách tại từng cái lão sư bên trong đều đâu vào đấy truyền lại. Thẳng đến truyền đến cuối cùng một cái lão sư mic trong tay lúc. Nhìn qua trên danh sách cuối cùng ba cái danh tự, mic con mắt đều là chừng lớn mấy phần. Hagakure Toru, Yaoyorozu Sengo, Galo, Ngọa Tào. Các người đều là đang đùa ta à? Vốn là giọng lớn mic, lúc này vỗ bàn đứng dậy, quái kêu ra tiếng, quả nhiên là uyển như tiếng sấm. Ngay cả vờ ngủ Aizawa Sota đều là đánh thức, dù sao khó khăn nhất đánh thức liền là vờ ngủ người. Có thể nghĩ, mic đạo này quái khiếu kinh khủng. Cho tới bây giờ, mic mới hiểu được, phòng họp không khí vì cái gì càng phát ra cổ quái. Liền ngay cả luôn luôn ôn hòa Nezu hiệu trưởng, đều là sắc mặt không đúng. Làm nửa ngày, liền hắn người cuối cùng bị mơ mơ màng màng, nhìn xem chung quanh từng đạo nhìn đến nghiền ngẫm ánh mắt. Mic mặt đều là đỏ lên, chấp nhận đi, ba người này, ngươi liền tùy tiện ứng phó ứng phó. Midnight không có để ý mic lớn giọng, ngược lại cổ vũ giống như trêu đùa. Ứng phó. Ngươi đến ứng phó a, Sengo tiểu quái vật kia, ta liền tê cả da đầu, huống chi còn toát ra một cái không biết sâu cạn Galo. Mic kích động thét to, liền âm thanh cũng thay đổi, sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, liên tục khoát tay nói, không đếm, không đếm, các ngươi đều là giao chiến hai cái học sinh, ta dựa vào cái gì đánh ba cái. Một lần nữa an bài, nhưng hắn lời nói vừa mới rơi xuống, liền ngạc nhiên phát hiện toàn bộ phòng họp đều là lặng ngắt như tờ. Aizawa Sota lại là chôn xuống đầu, Midnight bắt đầu tu bổ lên móng tay, thần thương thủ lấy ra yêu thương bắt đầu lau, nhưng vấn đề là, hắn vừa rồi đều sát qua tốt liền mấy lần, còn có Midnight cái này nương môn. Móng tay của ngươi không phải hôm qua vừa mới tu bổ qua sao? Nhìn qua từng cái bắt đầu các làm các sự tình đồng sự. Mick bỗng nhiên có chút khóc không ra nước mắt. Không có người muốn xấu mặt a, nhưng cái này rõ ràng liền muốn đi đưa a. Lấy thực lực của hắn, thật là có điểm chống đỡ không được cái kia Sengo. Chớ nói chi là còn có một cái đồng đội. Không, là hai cái. Nghĩ tới đây, Mick đem xin giúp đỡ ánh mắt có chút kéo hướng về phía Ô Mai. Lúc này có thể cứu vớt hắn chỉ có cái này no. Một, lấy thực lực của hắn, dù là hai cái tiểu quái vật cũng là không có vấn đề. Tựa hồ đã nhận ra Mick ánh mắt, Ô Mai đầu lâu có chút lệch ra. Tránh đi, tự mình biết chuyện của nhà mình. Thương thế của hắn từ Roppongi. Đối kháng đác cao sổ hai đại cự đầu Sakura cùng siêu não về sau. Càng ngày càng nghiêm trọng, biến thân thời gian cũng là càng ngày càng ít. Mà muốn ứng phó Sengo cùng cái kia từ sở thẩm phán đi ra thứ bảy kỵ sĩ. Nói thật, bất động điểm thực lực chân thật, thật đúng là không có cách. Nhưng mấu chốt là động thực lực chân thật, trong cơ thể hắn One for O hỏa chủng thiêu đốt sẽ tăng lên. Đối với hắn mà nói, không khác đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Không lâu sau đó, Nezu hiệu trưởng nhìn xem giống mắt choáng váng Mick, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn ngược lại là muốn hỗ trợ chia sẻ một chút, nhưng đi lặp lại tính toán. Hắn cũng phát hiện một cái rất bi quan sự thật, có 60% tỷ lệ, hắn cũng sẽ thất thủ. Bất quá một lát, Nezu hiệu trưởng bỗng nhiên trong lòng khẽ động, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lấy điện thoại ra, vội vàng biên tập số cái tin nhắn ngắn phát ra. Không lâu sau đó, liên tiếp hai tiếng keng phá vỡ phòng họp tĩnh mịch. Nhìn xem hồi phục tới hai cái tin tức, Nezu hiệu trưởng hai mắt tỏa sáng, trên mặt lại chất lên vẻ mặt ôn hòa tiếu dung, vội vàng nói: "Mick a, ngươi không cần khó làm." Chấm ngoặc kép, mà lúc này, nhiệm vụ hoàn thành, ở lại nhà vạn năm lão nhị Endeavor, để điện thoại di rộng xuống, trong đôi mắt ẩn ẩn lộ ra một vòng chờ mong. "Liền để cho ta tới nhìn xem, ngươi so con của ta ưu tú ở nơi nào đi?" Không chỉ là Endeavor, tại một chỗ khác, Bình Yên uống trà, hất lên màu vàng áo choàng Gran Torino, đục ngầu trong đôi mắt cũng là nổi lên một vòng tinh quang. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN